Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1366, kết làm thu sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trong mây trong sương mù, bạch hồ áo lông chồng chất như điệp tuyết, Khương Vô Khí trên mặt có một chút trước kia hiếm thấy nhuận quang, cái kia quý khí mà thanh hàn con ngươi nhẹ nhàng quét qua tứ phương, giống như nhìn chung quanh hắn sơn hà đại địa bình đẳng, quốc việc ngấm ngầm xấu xa mưu cô đáng chém tuyệt. Từng chữ như bình bạc chợt phá, tựa như đao thương tề minh. Hắn trường tiếng kêu nói, thì còn ai ra, hắn nói rất đúng lúc này, lại không chỉ là lúc này. Trương Vịnh khóc từ, là bình đẳng quốc miệt ô đế danh âm mưu. Hắn bị dính líu trong đó, nhất quyết khó trấn. Hắn căn cơ tại triều đường, càng là ở thiên tử sủng ái, mất đi đế tâm, mấy tương đương mất đi tất cả. Ngày hôm nay tức là hắn Khương Vô Khí phản kích, lúc này khắp nơi không tiếng động, mây ngừng gió cũng yên lặng. Hắn phiên trường trấn áp hai thần lâm uy phong, dường như liền này tòa Vân Vũ Sơn cũng nhiếp trụ rồi. Điện hạ, Ngộ Thương ta cũng vậy. Lệ Hữu Cứu âm thanh vang ở trong lòng bàn tay. Khương Vô Khí không nói được lời nào, đạp trên mây mù, xoay người hướng tới dưới chân núi đi. Bình đẳng quốc cường giả tuyển chọn tại hôm nay hành thích. Vừa vặn, thay phiên công việc khu vực phụ cận Lệ Hữu Cứu, làm sao sẽ vô tội. Thậm chí Lệ Hữu Cứu điều chỉnh thay phiên công việc khu vực ghi chép đều đã sớm trong tay Khương Vô Khí. Đương nhiên, Lệ Hữu Cứu có thể có rất nhiều giải thích hợp lý. Nhưng là hắn không nghe, hắn Khương Vô Khí lấy thân là mồi, muốn câu người, đương nhiên không chỉ những thứ này. Toàn bộ tề trong biên giới, này điều tuyến cũng muốn lan tràn ra. Trường Sinh Cung vì hôm nay, làm đủ chuẩn bị, chẳng qua là lúc này ở Vân Vũ Sơn nơi đây, chỉ có những thứ này thu hoạch rồi. Dù sao hắn luôn luôn triển lộ chỉ có nội phủ tu vi. Chỉ sợ quý vị Trường Sinh Cung chủ, có thể trực tiếp câu đi ra ngư cũng chỉ có thể tại đây cấp độ. Bao nhiêu câu, xứng bao nhiêu ngư, cho nên hắn xoay người, dưới chân sạn đạo đã không, thần lâm cảnh Kiều Nhị cùng thần lâm cảnh Lệ Hữu Cứu, đều bị trở tay chấn áp. Lúc đó mặt trời mọc sơ khởi, sáng mờ ngất xỉu ở chân trời, xấu hổ xem nhân gian mỹ thiếu niên. Khoác bạch hồ áo lông thiên hoàng hậu duệ quý tộc đạp không mà đi, mây mù đều vì hắn phân lưu. Thiên thượng nhân gian khó gặp lại, toàn bộ Vân Vũ Sơn trên mắt thấy một màn này siêu phàm tu sĩ, tất cả đều ách miệng khó trả lời. Thế nhân đều biết đại tề thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí chính là tuyệt thế chi tư, bằng vào thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng thiên tư, tại hàn độc vào mệnh tiên thiên hạn chế dưới, đi tới bây giờ Trường Sinh Cung chủ vị trí. Có thể thế nhân không biết Khương Vô Khí nhưng lại có thể thiên tài đến đây. Một bước nội phủ tới thần lâm, vừa vào thần lâm, liền ung dung lấy một địch hai, phiên trong lòng bàn tay trấn áp hai gã thần lâm cảnh cường giả. Này thật là nhân lực có thể kịp sao? Giống nhau ánh nắng ban mai, rơi vào lâm truy bất đồng địa phương. Thức tỉnh một ít người mỏng mộng, cũng an ủi một ít thất lạc nhân tâm. Cho tới bây giờ cảnh tương tự, cho tới bây giờ người bất đồng. Tu gia là vào hiền phường nhất khí phái tòa nhà, bởi vì tu viễn mà lên, cũng bởi vì tu viễn mà môn đình vắng lặng. Vẫn là kia đang lúc tĩnh thất, vẫn là kia ấm trà. Vẫn là diêm đồ cùng tu viễn ngồi đối diện, đồng dạng xuất thân bình thường, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng dấn thân vào quân ngũ, đồng dạng bình bộ thanh vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia sinh trải qua như thế tương tự binh sự đường thống soái, thật sớm thành lập nổi lên làm người ta cực kỳ hâm mộ tình hữu nghị. Bấm tay tính ra, năm tháng không ngờ khó kế. Bọn họ ký kết ngầm tự người phi thường có thể so sánh, nói lý ra nói chuyện cũng so với cùng người khác thả được mở thêm. Nhưng hôm nay hẳn là lâu dài trầm mặc. Cho đến tại phía xa hai cái quảng trường ngoài một tiếng giao hàng. Mà sát, cây kéo thôi, mặc dù như thế xa xôi, nhưng một tiếng này đương nhiên bị Diêm Đồ chỗ nghe được. Hắn nâng chung trà lên, nghiêu uống cạn sạch, bồ, chén trà bỗng nhiên ở trên bàn. Không uống rồi, uống một bụng uất khí. Diêm Đồ thẳng đứng dậy, đi rồi, mà Tu Viễn vẫn như cũ đoan chính ngồi xếp bằng ở nơi đó, cúi đầu nhìn chén trà. Bạch sắc mây văn trong chén trà, một cây dựng đứng lá trà giống như đầu cành nở rộ tại nước sôi trung chìm nổi tựa như vũ. Hắn thật giống như muốn nhìn chằm chằm nó chìm xuống, nhưng là này căn lá trà trước sau không có. Hành động thất bại, đúng không? Tu Viễn hỏi, chạy tới cạnh cửa Diêm Đồ chợt xoay người lại. Có ý gì? Tu Viễn dùng ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng chuyển chén dọc theo. Ta luôn luôn tại nghĩ ta vì cái gì coi trọng như vậy thôi chứ đâu. Tại đại sư lễ phía trước hắn vì cái gì có thể khắp nơi đều hợp ta tâm ý, rõ ràng không phải một người như vậy, nhưng thật giống như hoàn toàn chiếu vào ta thưởng thức khuôn mẫu chế tạo một người như vậy. Hắn không có ngẩng đầu, nhưng là hỏi, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao, Diêm huynh? Diêm Đồ giận tím mặt tới, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi hoài nghi ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu. Tô Viễn thở dài một hơi. Nếu có trợ giúp của ngươi, Thôi Chữ đương nhiên có thể quang ta chỗ tốt. Bởi vì cùng giao tình của ta, ngươi đối chỉ điểm của hắn cũng không ai có thể suy nghĩ nhiều cái gì. Vừa vặn Trảm Vũ Quân thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận, cho nên chỉ sợ Hạ Quốc bên kia đưa lên bình đẳng quốc nhân vật cao tầng, đầu mối cũng rất nhanh bị chém đứt. Bắc Nha Môn liên hợp Trảm Vũ Quân đại tắc toàn thành, bắt được đều là chút ít không đến nơi đến chốn nhân vật. Giống như vậy lung tung nói dóc, ta có thể nói dóc ra mấy trăm không trọng người như vậy tới, ngươi không cảm thấy khiên cưỡng sao? Diêm Đồ giận không kìm được, Tô Viễn, đầu óc ngươi có phải hay không bị giam hỏng rồi? Khiên cưỡng, Tô Viễn rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia hết sức xa lạ. Ta chỉ cảm thấy khổ sở, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi trước sau đối với ta mang mặt nạ sao? Cho dù là tại ta đã bị tù ở hiện tại, ngươi hay là muốn tới lợi dụng ta gột rửa hiềm nghi? Trảm Vũ Quân mặc dù thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận, nhưng là điện hạ xảy ra chuyện thời điểm, Trảm Vũ Quân thống soái đang ta quý phụ uống trà đâu. Ngươi cảm thấy thích hợp sao, Diêm huynh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết ngươi bị người nào đầu độc. Nhưng là Tô Viễn, ngươi hôm nay quá khiến ta thất vọng rồi. Chúng ta mấy thập niên giao tình, là dùng tới để ngươi ngờ vực vô căn cứ sao? Diêm Đồ vô cùng đau đớn xoay người, cho ta thật tốt lãnh tĩnh một chút đi. Ta rất tỉnh táo, là ngươi thiếu lãnh tĩnh, Tô Viễn lãnh đạm nói, ngươi đã loạn phân tắc. Diêm Đồ đứng lại thân hình, hít sâu một hơi, gộp ngón tay lại vẽ một cái, kia bền chắc váy giáp lại bị hắn hoa đoạn một góc. Keng, nện trên mặt đất phát ra kim thiết âm thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm ta, này bằng hữu không làm cũng được. Tô Viễn nhìn hắn phá lệ trầm trọng hình bóng, không nhịn được lắc đầu, lại tự giễu cười. Bệ hạ nói ngươi là thô trong có mảnh, ngươi đâu chỉ thô trong có mảnh a, quả thực. Mặt giống như thiết tháp, bên trong điêu khắc chúng sinh châu ngựa. Cho dù tại giờ này khắc này, ta thấy được ngươi biểu diễn, thế nhưng cũng có trong nháy mắt hoài nghi ta chính mình. Diêm Đồ a Diêm Đồ, nếu không phải điện hạ nhắc nhở, ta thật là không thể phát hiện. Ta Tô Viễn thua ngươi Diêm Đồ thật sự không chỉ một bậc. Tại lẫn nhau giao hảo những thứ kia năm, vô luận là uống rượu, diễn binh, chiến đấu, Tô Viễn cho tới bây giờ cũng không chịu thua trận, cho tới bây giờ cũng muốn tranh cái trước sau. Hắn nói được nhiều nhất một câu nói là, viễn đồ, xa, chữ phía trước, đồ, chữ ở phía sau, hôm nay hắn tự trần không bằng đương nhiên là phần này cầm mấy thập niên giao tình đương thẻ đánh bạc tâm tính. Cho nên tiếng cười của hắn, như vậy thê lương, không thể nói lý, Diêm Đồ mặt trầm như thủy, trực tiếp liền muốn rời đi. Mà sát, cây kéo thôi, Tô Viễn bỗng nhiên sau lưng hắn như vậy hô, mỗi một chữ, mỗi một cái âm điệu, đều cùng hai cái quảng trường ngoài thanh âm kia giống nhau như đúc. Nói cách khác Tô Viễn cũng nghe được, đổi lại mà nói Tô Viễn trên người phong ấn, đã sớm cởi bỏ, đây là một cái cục, một cái chuyên môn nhằm vào hắn cục. Nguy hiểm tín hiệu dưới đáy lòng nổ tung, Diêm Đồ nhanh chóng ý thức được vấn đề ra ở nơi đâu. Tô Viễn nói, là thập nhất hoàng tử nhắc nhở hắn, hắn mới bắt đầu phát hiện không đúng. Kia đã nói lên, hôm nay phát sinh đến tất cả đều tại Khương Vô Khí nắm trong tay chung. Cái này đâm cơ hội giết Khương Vô Khí, là Khương Vô Khí chính mình cấp đi ra. Bọn họ sinh ra ám sát Khương Vô Khí ý nghĩ cũng đã rơi vào trong cục. Nắm giữ Khương Vô Khí hành tung, hiểu rõ Trường Sinh Cung phòng vệ tình huống, điều động lực lượng vì hành động lần này làm ra nhìn như tự nhiên phối hợp từ thanh bài bộ đầu đến thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận quân đội làm ra tương xứng phản ứng. Đây hết thảy tất cả hành động, bọn họ quả thực có thể làm đến phi thường ẩn nấp. Tổ chức hành sự cũng từ trước đến giờ là cẩn thận chặt chẽ, không lưu dấu vết, nhưng quá trình này nếu như bị một đôi mắt chăm chú nhìn, vậy thì khắp nơi đều là sơ hở. Thật ác độc một người. Bình đẳng quốc lấy Trương Vịnh khóc từ án dính líu Khương Vô Khí qua tay liền lấy thân làm mồi, muốn đem Bình đẳng quốc tại Tề quốc sắp đặt nhổ tận gốc. Diêm Đồ phi thường xác định Vân Vũ Sơn bên kia không có gì mai phục. Thân là đại tế binh sự đường cao tầng, mà lại chủ trì toàn bộ kinh đô và vùng lân cận chi địa đóng giữ công việc, cái gì đại động tác có thể giấu giếm được hắn. Khương Vô Khí là chân chính đem mình ném vào tử cục chung, như thế mới có thể chân chính câu ra cá lớn tới. Không nhưng cái này hành động, hắn không sẽ đồng ý tạm thời chịu trách nhiệm, Đông vực sự vụ Chiêu Vương cũng sẽ không tán thành. Vân Vũ Sơn bên kia, là thế nào thất bại đâu? Một cái thần lâm cảnh Kiều Nhị chịu trách nhiệm ám sát, một cái thần lâm cảnh Lệ Hữu cứu lấy Thanh Bài thân phận hỗ trợ khống trường, chặn cứu viện, bắt sống Khương Vô Khí rời đi rất khó, giết một trong đó phủ cần phải tuyệt đối không thể sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ có cái nào lúc trước không có ở đây Lâm Truy chân nhân ẩn nấp xuất thủ? Thậm chí có chân quân nhìn chăm chú kia nơi? Vì sao chính mình thân là đóng giữ kinh đô và vùng lân cận cửu tốt thống soái, không có nhận được nửa điểm phong thanh? Chẳng lẽ thật giống như Tu Viễn theo như lời, việc của mình trước cũng đã bị hoài nghi? Những thứ này đều là Diêm Đồ nhất định phải suy tư vấn đề, hắn chỉ có nghĩ thông suốt mới có thể tại kế tiếp ứng đối Trung Thiếu phạm sai lầm. Đương nhiên, cho tới bây giờ, mở ở trước mặt hắn tuyển chọn đã cũng không nhiều. Diêm Đồ bất động thanh sắc bước dài đi ra cửa, không hề đối Tu Viễn một tiếng này làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nói. Họ Tu, ngươi ta hôm nay tuyệt nghĩa, phía sau tự giải quyết cho tốt. Nhưng hắn quân dày, chỉ bước ra một bước liền dừng lại. Bởi vì liền ở trước mặt của hắn, một chi bạch đèn lồng, xuyên qua không gian, vượt qua sắp xuất hiện tới. Diêm tướng quân, xin dừng bước. Cái kia định tại hắn trước người mù mắt lão nhân, như thế nói ra. Rõ ràng thân hình cúi, lại tựa như đầy đủ thiên nhét. Rõ ràng run lẩy bẩy, lại như uyên tựa như biển. Trực tiếp nghe lệnh của thiên tử đà canh nhân, chức năng giám sát đêm dài, giết trừ tất cả tà nịnh. Chợt đối mặt cái này mù mắt lão nhân, toàn bộ Tây Quốc đều không có mấy người có thể không hề e sợ. Nhưng Diêm Đồ ngược lại đi phía trước một bước khí thế bộc phát. Ta là cửu tốt thống soái, một đời vì quốc chinh chiến, danh liệt đại tề binh sự đường. Các ngươi đả canh nhân dám vô cớ cầm ta. Chấm, dẫn giấy trắng đèn lồng lão nhân chậm rãi nói. Kia lão nhi liền nói cùng ngươi biết, mà tiễn tử chính là cái kia người rất bình thường, hắn chẳng qua là ở đêm qua làm một giấc mộng. Cái kia mộng ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn đi ngang qua bánh quẩy vũng phía trước thời điểm, thấy 3 căn bánh quẩy hoặc là 5 căn bánh quẩy, giao hàng tiếng có bất đồng ngữ nhanh chóng cùng thiên về. Bán bánh quẩy người cũng rất bình thường, chẳng qua khi đó vừa lúc có một người đi ngang qua, vừa lúc mua đi rất nhiều bánh quẩy, khiến hắn trên kệ chỉ còn 3 căn. Cái kia mua bánh quẩy người cũng rất bình thường, có người cho nàng một cây đao tiền, làm cho nàng vừa lúc mua nhiều như vậy mà thôi. Mà nàng mua xong bánh quẩy lại đi tìm cái kia làm cho nàng hỗ trợ người, người nọ đã không thấy. Chúng ta đầu mối cũng đoạn tại đây cái phân đoạn, không có tìm được cái kia cho nàng đao tiền người. Thật là một cái phi thường cẩn thận tổ chức. Nghe rất phức tạp, Diêm Đồ nói, nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Mù mắt lão nhân hỏi, người nói như vậy phí nhiều công sức bọn họ là muốn truyền lại tin tức gì đâu? Cái kia giao hàng thanh âm, đại biểu cái gì? Diêm Đồ giao một trong mỉm cười. Ta làm sao biết, chúng ta không biết nó đại biểu cái gì, nhưng là có thể xác định chính là, nó nhất định là có nó ý nghĩa tuyệt không bình thường. Mù mắt lão nhân không vội vàng nói. Lấy cái kia ma tiễn tử người làm trung tâm, chúng ta điều tra phụ cận 3 cái quảng trường bên trong tất cả mọi người. Lấy tu vi bài tự có thể tại thời gian như vậy đoạn, vừa lúc nghe được cái kia thanh âm tổng cộng chỉ có 471 người. Diêm Đồ nhìn trước mắt này mù mắt lão trong tay người dẫn giấy trắng đèn lồng, nhưng lại cảm giác kia giống như một mặt phiêu diêu chiêu hồn phiên, lảo đảo ở trong mắt của hắn. Mà bên tai này lão nhi âm thanh vẫn còn tiếp tục vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như người chỗ nghĩ như vậy, chúng ta từng tra xét này tất cả 471 người. Đến thời khắc này mới thôi, chỉ có 3 người không thể loại bỏ hiểm nghi, mà Diêm tướng quân ngươi chính là một trong số đó. Diêm Đồ lắc đầu tỏ vẻ tán thưởng, thật là ưu việt quá trình. 11 điện hạ có câu nói, ta sâu chấp nhận. Tại ngu xuẩn nhất biện pháp trước mặt người thông minh nhất cũng không cách nào ẩn tàng. Bởi vì người thông minh chỉ thói quen đối phó người thông minh. Mù mắt lão nhân nói. Cho nên chúng ta dùng loại này ngu xuẩn biện pháp tới tìm được ngươi này người thông minh. Nói thật ngươi suy đoán rất ưu việt, 11 điện hạ cũng rất thông minh. Nhưng có phải hay không các người quá chắc hẳn phải vậy một ít. Diêm Đồ hờn tức giận nói. Một cái ma tiễn tử người, làm một tên kỳ quái mộng hơi chút thay đổi một thoáng giao hàng làn điệu. Đơn giản là bổn tướng quân tu vi bất phàm, có thể cách khoảng cách xa như vậy nghe được đường đường một cái cửu tốt thống soái đã có rồi cấu kết bình đẳng quốc hiềm nghi. Quả thực khó có thể tưởng tượng, làm người ta bật cười. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi cũng không phải bởi vì chuyện này có hiềm nghi, mà là 11 điện hạ đã sớm đang hoài nghi ngươi, thông qua hôm nay chuyện này nghiệm chứng ngươi hiềm nghi mà thôi. Không sợ nói cùng ngươi nghe tự khóc tự án sau, 11 điện hạ vẫn tại điều tra các ngươi tổ chức, ngươi chẳng qua là hoài nghi đối tượng một trong. Diêm tướng quân ta không phụ trách giải thích nghi hoặc. Ngươi như còn có cái gì nghi vấn, không ngại lưu lại đến trong thiên lao đi hỏi. Mù mắt lão nhân vừa nói, xoay người đi về phía trước. Đi theo ta, không muốn lại lãng phí thời gian. Trước mặt hắn là lớp kín tường, nhưng là hắn liền như vậy đi vào trong vách tường. Thật giống như từ một cái thế giới, đi vào một cái thế giới khác. Thật giống như cũng căn bản không sợ Diêm Đồ chạy trốn. Diêm Đồ cũng quả thực không có tuyển chọn chạy trốn, chẳng qua là rốt cục lại nói không nên lời giải thích trong lời nói. Ít nhất tại giờ này khắc này, cùng này mù mắt lão nhân không có gì giải thích ý nghĩa. Chỉ bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào tại thiên tử trước mặt tự khởi tố. Trốn là trốn không thoát đâu, này mù mắt lão nhân đã tự mình xuất hiện, phản kháng liền không dùng được. Dưới trướng Trảm Vũ Quân mặc dù hiện tại thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận chi địa lại tịnh không đủ để tại như vậy thời khắc trở thành cậy vào. Tề đình cho phép các gia tại trong phạm vi nhất định thành lập tộc binh, các quận quận trưởng đều có rất lớn quyền tự chủ, cảnh nội tông môn tất cả cũng có tề luật ước thúc xuống tự do. Duy chỉ có cửu tốt tối cao quyền lực bị tề đình vững vàng nắm chắc. Cửu tốt tinh nhuệ là tề cửu tốt, không phải nào đó một nhà nào đó một họ cửu tốt. Như Trọng Huyền Trừ Lương điều động thu sát quân, cũng cần triều đình phát xuống hổ phù. Như Xuân Tử Quân là Tào Giai thân trưởng, trước kia Kiếm Phong Sơn trận chiến ấy, Khương Mộng Hùng cũng nói điều động liền điều động rồi. Nói cho cùng, cửu tốt thần phục chính là tề, mà không phải nào đó một vị thống soái. Tại không có tề đình điều lệnh dưới tình huống, hắn vị này Trảm Vũ Quân thống soái có khả năng điều động binh mã không cao hơn ngàn người. Diêm Đồ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể bởi vì một lần cực kỳ xảo diệu tin tức truyền lại mà được xác nhận thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đả canh nhân vì xác nhận hắn hiểm nghi thế nhưng duy nhất điều tra phụ cận ba cái quảng trường tất cả mọi người. Vốn là Vân Vũ Sơn hành động vô luận thành bại, đều không đến nỗi ảnh hưởng đến hắn. Rốt cuộc là từ lúc nào bị Khương Vô Khí phát hiện được đâu. Diêm Đồ nghĩ một lát mà, liền không nghĩ nữa cất bước đi về phía trước. Chuyện cũ nhiều mưa gió, trong lòng hắn không có hối hận. Chẳng qua là hắn cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, trong đầu hiện lên đệ nhất hình ảnh thế nhưng là 76 năm trước đêm mưa. Kia dày đặc sầu khổ mưa, khi đó Tề Quốc còn không phải đông vực bá chủ, thậm chí Khương Thuật còn chưa lên ngôi, chẳng qua là lấy thái tử vị chinh chiến xa trường, nhưng đã sơ hiển oai hùng. Mà hắn làm bình đẳng quốc thành viên trọng yếu, gia nhập Tề Quốc chinh phục đông vực gót sắt chung. Đó là một cái khó khăn đêm mưa, hắn bị đánh cho đánh tơi bời, ly tán quân ngũ. Tại một trong sơn động, gặp được đồng dạng hình dung chật vật Tu Viễn. Hai cái nhanh trương phi thường người lần đầu gặp mặt là lẫn nhau thăm hỏi lấy đao thương, riêng phần mình mạnh kéo theo thương thể giao chiến. Tại sinh tử đánh giết quá trình chung, mới hiểu rõ đến lẫn nhau thân phận, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người tại cái sơn động kia bên trong trốn 5 ngày, trận kia mưa nhưng lại cũng 5 ngày không nghỉ. Cho đến có một ngày, bọn họ nghe được một tiếng phi thường tê đẹp điều gáy, đi ra sơn động thời điểm, đã sau cơn mưa trời lại sáng. Thật lâu sau này hắn mới biết được loại này điều tên là Phụ Vũ, theo dị thú chí ghi lại, có điều danh, Phụ Vũ, vũ phân ba màu, cánh trường cửu thước. Thông gió mà lên, Phụ Vũ mà bay, này điều một gáy, mây bay mưa thu. Hắn còn đem chuyện này nói cấp Tu Viễn nghe, nhưng Tu Viễn không phải nói ngày đó tại bên ngoài sơn động kêu to chẳng qua là một con chim sẻ. Trước mặt kia bức tường, thật giống như cách trở tất cả. Nhìn không thấy tới con đường phía trước cũng tìm không được nhớ lại. Tại bước vào trước khi đi, Diêm Đồ thán một tiếng. Không có Phụ Vũ, có thể phục nghe ngoài. Sau đó mới một bước bước ra, biến mất tại Tu gia. Mà phía sau hắn, không có bất kỳ đáp lại. Kể từ khi đả canh nhân thủ lĩnh xuất hiện sau đó, Tu Viễn liền không có lên tiếng nữa, chẳng qua là từ từ chuyển động chén trà trong tay, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai người giao phong. Cho đến giờ này khắc này, mới rời chuyển tầm mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất trên một mảnh kia váy giáp thật lâu trầm mặc. Người khác cắt áo dài, Diêm Đồ cắt giáp, Tu Viễn lắc đầu, hắn không biết ghét bỏ qua bao nhiêu lần Diêm Đồ nghiêu nhai mẫu đơn, lúc này lại cũng nâng chén, đem này tuyệt phẩm thật tốt trà uống một hơi cạn sạch. Từ cực điển, triều nghị đã là tàn mát, văn võ bá quan đều đã lui đi. Tề thiên tử lại vẫn trong điển. Cao cao đan bệ phía trên, là cự đại mà lại hoa mỹ long ỷ, hùng vĩ trong đại điện trống rỗng. Đại Tề hoàng đế hôm nay khó được không có phê duyệt tấu chương, cũng không có làm việc khác, chẳng qua là bình tĩnh tại nơi đó ngồi. Một lúc lâu, mới thán một tiếng, "Trẫm có phải hay không, ngồi được quá cao." Giờ này khắc này phụng dưỡng ở một bên, đương nhiên cũng chỉ có thể là hàn lệnh. Hắn không hề nói tiếp, bởi vì thiên tử cũng không cần cái gì trả lời. Lạch cạch, tiếng bước chân vang ở từ cực điện ngoài, vang ở kia cự đại bạch thạch trên quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kỳ thực không hề trọng, nhưng ở bọn họ trong tai, đều rất rõ ràng. Thiên tử chống giữ một thoáng tay vịn, đứng dậy, hướng tới đan bể hạ đi. Long giày chạm đến mặt đất là vững chắc còn có lực. Thiên tử đi được rất chậm, bởi vì mỗi một bước đều chờ đầy lấy xã tắc trọng lượng. Mà điện thờ ngoài chính là cái kia tiếng bước chân thì rất bằng phẳng, quy củ. Tải, lễ, phạm vi bên trong, không giảm kia nhanh chóng. Đường tề thiên tử rốt cục đi xuống đan bệ, đứng ở tử cực điện trong điện đường, đứng lại tại thường ngày triều thần xếp thành hàng phía trước nhất. Kia đắp ở bạch hồ áo lông bên trong gầy gò thân ảnh, cũng đứng ở tử cực điện kia quạt cự đại môn hộ chung. Như thiên cung cự đại môn hộ càng thêm nổi bật lên người kia gầy gò. Hắn ở phía sau nghiêng rơi một mảnh ánh nắng ban mai bên trong, người như tuyết áo lông như tuyết. Mang đến một mảnh đông lạnh giết nhân tâm hàn ý, nhi thần, ra mắt phụ hoàng. Khương vô khí đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ quỳ gối tại hùng vĩ tử cực điện bên trong. Hắn vốn có thể đi thiên tử tẩm cung bái kiến, nhưng hôm nay là tử thấy phụ cũng là thần thấy mặt vua. Cho nên chọn tại tử cực điện. Tề thiên tử cũng không có ngăn cản đại lễ của hắn, đều thiên quan rũ xuống Lưu Châu che khuất vị này đại tề chí tôn tâm tình. Nhưng này chập chờn rèm che, rõ ràng cũng đang nói. Tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh, cuối cùng thiên tử chỉ hỏi nói, tội gì, Khương vô khí quy củ đứng dậy, hiện tại hắn đứng ở đại tề hoàng đế phía trước. Rốt cục có thể dùng một đứa con trai thân phận, nhìn thẳng phụ thân của tự mình. Đây là tề thiên tử đặc biệt cho phép ân điển. Nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, mắt dù hai phần, rất chân thành nói. Phụ hoàng nghiệp lớn sắp tới, trong quân không thể có lưu tai họa ngầm. Thiên tử nói, chúng ta có rất nhiều thời gian. Khương vô khí nói, lúc không ta đợi, vô khí, thiên tử chỉ kêu một tiếng, liền đã trầm mặc. Lập sau lưng thiên tử hàn lệnh, không nói được lời nào, đem mình đứng thành một tòa yên lặng điêu khắc nhưng nét mặt bi thương, nước mắt đã doanh tròng. Duy chỉ có Khương vô khí là đang cười. Hắn đang cười, giống như là một mảnh mở tại tử cực điện trong đó bông tuyết. Tại cuộc đời của hắn chung, có rất ít như vậy sáng rực nụ cười sáng lạn. Bởi vì hắn sinh ra, cũng đã chịu tải quá nhiều. Còn đang trong tã lót cũng đã định chết kết cục. Tại sinh mệnh vùng đất lạnh bên trong, nào có hoa nở. Phụ hoàng, ngài tin tưởng nhi thần sao? Khương vô khí hỏi, thiên tử trầm mặc hồi lâu, rốt cục thì nói. Thiên tử không thể không nghi ngờ. Khương vô khí thương bạch gương mặt tuấn tú trên, vẫn là rực rỡ cười. Hiện tại ngài có thể tin tưởng nhi thần rồi. Hắn tự hồ là nhất định phải làm cho tề thiên tử, nhớ kỹ hắn như thế rực rỡ bộ dạng. Cho nên hắn cười đến như thế chói mắt, ta chỉ là hy vọng ngài tin tưởng ta mà thôi. Phụ hoàng, nhi thần chưa từng nghịch tâm, mời đem kia khối lấy đi bạch ngọc trả lại cho con trai. Con trai chẳng bao giờ cảm giác qua chính mình thế nhưng như thế khỏe mạnh. Cảm giác như vậy, rất tốt, mà nụ cười của hắn cứ như vậy đọng lại. Tại tháng 10 sáng sớm, kết làm thu sương, cách chương.